Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cả mái kiêu hãnh. Giờ thì cô và Triệu Đại Hải có thể quang minh chính đại gặp nhau rồi, chỉ là một tháng gặp một lần thôi. Dương Cầm hết cách, cái duy nhất có thể uy hiếp Đinh Tiểu Hương đã không còn tác dụng nữa. Đinh Tiểu Hương nghĩ ngợi rồi đưa ra một ý kiến, khi nào Triệu Đại Hải về thì rủ cả tên béo ú đó đi chơi biển đi. Xem người ta thế nào, đặc biệt là tính cách ấy. Dương Cầm có chút do dự, không biết như vậy có ổn không? Ôi dào, giờ là thế kỷ nào rồi, mấy đứa mình cùng đi chơi thì có làm sao đâu. Đâu phải chỉ có hai người cậu, Đinh Tiểu Hương biết Dương Cầm lo lắng chuyện có người nhìn thấy hay gì đó. Thôi được, vậy cứ quyết định như thế nhé, Triệu Đại Hải về tìm lúc nào đó rủ thằng Mập đi biển chơi một chuyến. Hai người giúp tôi kiểm tra xem xét kỹ gã này rốt cuộc là loại người gì. Nếu hắn còn dám bén mảng đến tiệm của tao thì cứ cầm chổi mà đuổi. Dương Cầm nghiến răng, đồng ý. À phải rồi, không phải hai ngày nữa Triệu Đại Hải về sao, chúng ta đã hẹn nhau đi xem Đại Hải câu được bao nhiêu cá rồi mà. Dương Cầm nhắc nhở Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương đương nhiên không quên chuyện này, cô đã nói trước, nói sớm là cùng nhau ra bến tàu Thạch Giác. Thấy thời gian không còn sớm, Đinh Tiểu Hương phải về nhà để mai còn làm ăn. Vừa bước vào nhà, Đinh Tiểu Hương thấy mẹ cô, bà Trương Lệ, đang ngồi xem TV trên sofa. Nhớ đến chuyện vừa hẹn với Dương Cầm, cô liền đến gần, kể với mẹ rằng mai sau khi đi chợ sáng xong, cô muốn cùng Dương Cầm ra bến tàu Thạch Giáp đón Triệu Đại Hải. Bà Trương Lệ ngập ngừng một chút rồi gật đầu đồng ý. Đinh Tiểu Hương mừng rỡ, quay người nhanh nhẹn đi về phòng mình. Bà Trương Lệ nhìn theo bóng lưng con gái, nhớ lại những lời Giang Thạch Yến đã nói với bà. Hai, con gái lớn rồi, chuyện này cản cũng không được, thôi thì cứ xem thế nào rồi tính. Bà Trương Lệ tắt TV, đi về phòng, trong lòng đã quyết định, từ nay về sau sẽ không can thiệp nhiều vào chuyện của Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Mặt trời chói chang trên cao, nắng như thiêu đốt, bong tàu nóng hầm hập, đi giày còn thấy rát chân. Triệu Đại Hải đứng bên chiếc máy quay điện đang hoạt động liên tục. Cần câu không cong lắm, số cá mắc câu chắc cũng chưa đến 10 cân. Anh cúi đầu nhìn xuống mặt biển, hôm nay thời tiết đẹp, nước biển trong vắt, tầm nhìn rất xa, có thể thấy cả một đàn cá cháp đen cách mặt nước 5-6 mét. Triệu Đại Hải cầm vật vớt cá, gỡ chúng khỏi lưỡi câu rồi thả vào một cái thùng nhựa lớn bên cạnh. Nhanh tay nhét mồi tôm nam cực vào lưỡi câu rồi thả ngay xuống biển, thả dây xuống độ sâu 175 mét. Anh nhấc chiếc khăn ướt phát trên mép thuyền, lau mặt và tay, rồi cầm lấy bình nước đặt dưới chân uống ừng ực mấy ngụm. Mồ hôi trên trán càng lúc càng nhiều, thi nhau túa ra. Thạch Trung Vi bước nhanh đến, cúi xuống nhìn cái sọt cá cháp đen dưới chân Triệu Đại Hải đã đầy đến 7-8 phần, lắc đầu. Mà đây đã là cái sọt nhựa thứ 7 rồi. Từ 2-3 giờ sáng, lũ cá cháp đen đã điên cuồng đớp mồi, và Triệu Đại Hải cứ thế câu liên tục đến giờ. Nhịn thâu đêm thì còn được, chứ cái nắng trưa này thì đúng là quá sức. Mấy người câu ở vị trí khác chịu không nổi, đã về hết cabin trên tàu rồi. Chỉ có Triệu Đại Hải vẫn cần mẫn câu, như thể cái nắng trên đầu không hề tồn tại. Triệu Đại Hải, cậu cần cù thế làm gì? Chuyến này ra khơi kiếm được chừng đó tiền còn chưa đủ à? Thạch Trung Vi có chút khó chịu với sự hăng say thái quá của Triệu Đại Hải. Mấy hôm trước, sau khi câu xong mẻ cá mú, anh ta tiện thể kiểm lại số cá mà những người trên tàu đã câu được trong chuyến này. Người ít thì kiếm thêm được 1-2 vạn, người nhiều thì 3-5 vạn. Vậy mà một mình Triệu Đại Hải câu được số cá trị giá hơn 1 triệu tệ. Kiếm được nhiều tiền như vậy rồi mà vẫn còn liều mạng, thật khiến người ta phát ghen. Triệu Đại Hải hỏi Thạch Trung Vi có cảm thấy anh ta kiếm được nhiều tiền quá không? Thạch Trung Vi nhìn Triệu Đại Hải như nhìn một thằng ngốc, ai mà chia tiền nhiều bao giờ. Thế nên mới phải thế này chứ sao, muốn kiếm được nhiều tiền hơn thì phải liều mạng mà câu cá như tôi đây này. Triệu Đại Hải đưa chân đá vào cái thùng nhựa bên cạnh, 7-80 cân cá cháp đen, ít nhất cũng bán được 3.000 tệ. 7 cá đang điên cuồng đớp mồi, câu được đống cá này, chưa đến 1 giờ đồng hồ. Kiếm được nhiều tiền như vậy trong thời gian ngắn như thế, ai mà thèm ngủ hay trốn nắng làm gì. Thạch Trung Vi không cãi được. Mấy ai có thể kiên trì câu cá trong cái thời tiết này, nhưng Triệu Đại Hải nói đúng, liều mạng câu thì sẽ kiếm được nhiều tiền. Anh ta cứ liều mạng cần mẫn câu cá cháp đen thế này, thì thu hoạch chắc chắn sẽ rất lớn. Triệu Đại Hải thấy đầu cần câu liên tục rung lên 4-5 lần, liền nhanh chóng gạt cần thu dây. Thạch Trung Vi tiến đến mép thuyền, cúi xuống nhìn, lần này Triệu Đại Hải lại câu được cả một sâu cá cháp đen. Sao những người khác không ai liều mạng như Triệu Đại Hải nhỉ? Đám cá cháp đen này chẳng khác nào tiền đang bơi trong nước, câu thêm một con là có thêm hơn 100 tệ. Thực tế là gần như tất cả những người khác đã bỏ cuộc, không còn ai câu nữa. Triệu Đại Hải liều mạng kiếm được nhiều tiền như vậy là hoàn toàn xứng đáng. Còn Vương Đức Cao và những người không chịu được vất vả kia thì chỉ có thể kiếm được ít tiền thôi. Thạch Trung Vi nhìn về phía mũi tàu, thông báo chiều nay 3 giờ bắt đầu quay về bến. Hết quãng đường này là hết chỗ câu rồi, sẽ không câu nữa đâu. Hai, nghe ông nói thế tự nhiên thấy nhớ nhà. Triệu Đại Hải chợt nhớ đến bà nội Trung Thúy Hoa và Đinh Tiểu Hương. Ra khơi mới một tháng mà anh cảm giác như cả thế kỷ. Thạch Trung Vi bật cười. Triệu Đại Hải đây là lần đầu tiên đi câu biển, hơn nữa đi liền một tháng. Lúc mới ra khơi thì chẳng sao, nhưng giờ chuẩn bị về bến, hoặc hai ngày nữa là về đến bến rồi, thì anh ta lại đâm ra nhớ người nhà. Triệu Đại Hải, chuyến này cậu đúng là trúng đậm. Ai mà ngờ được cậu lại câu được nhiều cá lớn có giá trị đến thế cơ chứ. Lần này về bến chắc chắn sẽ gây náo động lớn đấy. Thạch Trung Vi chỉ hận không thể mọc cánh cho con tàu bay thẳng về Thạch Giác Thôn. Số cá mà Triệu Đại Hải câu được quả thực quá kinh khủng. Triệu Đại Hải gạt chốt thu dây, lại có ít nhất 4 con cá cháp đen cắn câu. Sắp phải về rồi, anh tranh thủ từng giây phút, câu thêm được con nào hay con nấy, kiếm thêm chút tiền. Trên đường về có 2 ngày để ngủ bù, còn bây giờ việc quan trọng nhất là câu thật nhiều cá, kiếm thật nhiều tiền. Sáng sớm, mặt trời vừa ló dạng, bến tàu nhỏ của Thạch Giác Thôn đã bắt đầu nhộn nhịp. Từng chiếc thuyền đánh cá nhỏ ra khơi, lũ lượt trở về. Nha, hôm nay tôm toàn loại đầu to. Sao hôm nay không có con cua nào vậy trời, gần đây giá cua đang ngon lắm đó. Ồ, tôm tít hôm nay cũng được à nha. Thạch Quảng Minh cùng Triệu Thạch đi về phía bến tàu, theo sau là Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào. Thuyền đánh cá phải đến khoảng 11, 12 giờ trưa mới về. Đến sớm vậy làm gì? Thạch Quảng Minh nhà một ngụm khói thuốc lào, chỉ về phía bến tàu. Thuyền của Thạch Kiệt Hoa vẫn chưa thấy đâu. Hừ, ở nhà rảnh quá chứ sao, đến sớm một chút, bộ ông định không cho tôi ăn cơm chưa hả? Triệu Thạch chẳng khách khí gì, Triệu Đại Hải đã theo thuyền của Thạch Kiệt Hoa ra khơi câu cá ngừ cả tháng trời, hôm nay là ngày trở về. Sáng sớm, ông đã cùng Hoàng Kim Đào đưa Trung Thúy Hoa đến đây chờ. Nha, mình ông thì ăn được bao nhiêu cơm chứ? Nhà tôi còn đang làm gà, làm vịt, tôi chỉ sợ ông ăn không nổi thôi. Thạch Quảng Minh cũng chẳng vừa. À mà, ông Thạch, ông thấy chuyến này ra khơi thế nào, có câu được cá không? Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh tìm một bãi cát râm mát gần bến tàu, ngồi xuống hút thuốc lào, tán gẫu. Ôi, ông là dân đi biển mà còn hỏi câu đó, chuyện ra khơi ai mà nói trước được điều gì, bây giờ ai dám chắc chuyến này có câu được cá hay không? Dạo này thời tiết cũng tạm ổn, với lại ngoài khơi xa kia có cá ngừ đại dương. Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa chắc là có thu hoạch. Nhưng mà câu được nhiều hay ít thì khó nói lắm. Thạch Quảng Minh không dám chắc chắn, thuyền ra khơi có bắt được cá hay không, còn phải xem ông trời nữa. Chị dâu, không biết Triệu Đại Hải lần này câu được nhiều cá không ta? Hoàng Kim Đào bốc một nắm cát lên tay, mặt trời vừa mới lên, cát còn mát lạnh. Ai mà biết được, chắc lát nữa thuyền về thì biết thôi. Nếu không câu được gì thì thôi, khỏi mua thuyền, thậm chí là dẹp luôn chuyện đi biển khơi với người ta. Thả đi câu cá gần bờ còn kiếm được nhiều tiền hơn. Trung Thúy Hoa lắc đầu, chuyện này khó nói lắm. À phải, chị dâu, con tiểu nãi hắc là chó cái hả? Nếu nó đẻ thì nhớ để lại cho tôi một con đó. Hoàng Kim Đào nhìn con tiểu nãi hắc đang đứng bên cạnh Trung Thúy Hoa. Con chó này đúng là lợi hại thật, to con mà lanh lợi, đúng là chó ngoan hiếm có. Ừ, thì thế nào cũng phải để lại cho cô một con chứ, nhưng mà tôi nghe Triệu Đại Hải nói, nhiều người để ý đến chó con của nó lắm đó. Người trong thôn mình cũng hỏi nhiều rồi, nhưng tôi chưa có hứa ai cả. Trung Thúy Hoa đưa tay xoa đầu tiểu nãi hắc, chó ta thì nhiều, nhưng chó ta tốt thì hiếm lắm, ai trong thôn cũng thèm thuồng. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch vừa nói chuyện vừa thỉnh thoảng liếc nhìn tiểu nãi hắc. Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào, Thạch Quảng Minh chắc chắn là đang thèm chó con của nó rồi, ai thấy tiểu nãi hắc cũng có ý nghĩ đó cả. Ông Thạch, ông thèm cũng vô ích thôi. Nó mà đẻ thì quý hiếm lắm đó, bao nhiêu người hỏi rồi còn gì. Chuyện này đến cả Triệu Đại Hải nói cũng chưa chắc có tác dụng đâu. Triệu Thạch biết rõ tình hình của tiểu nãi hắc, ông muốn một con thì không thành vấn đề, vì quan hệ của ông và Triệu Đại Hải khác, còn người khác thì khó nói lắm. Hả? Sao lại thế? Thạch Quảng Minh tò mò, chó nhà Triệu Đại Hải, sao Triệu Đại Hải lại không có quyền quyết định? Triệu Thạch cười cười, không nói gì thêm, chuyện Đinh Tiểu Hương còn chưa ngã ngũ, giờ nói ra làm gì? Mặt trời từ từ lên cao, nhiệt độ tăng lên nhanh chóng. Bến tàu Thạch Giác Thôn dần vắng người. Những chiếc thuyền đánh cá trở về sau khi bán xong tôm cá đều đã về nhà. Ồ, kia chẳng phải thuyền của Trung Thạch trụ sao? Sao lại ra đây? Triệu Thạch thấy một chiếc thuyền đang tiến vào, lúc đầu ông không để ý lắm. Nhưng khi thuyền đến gần, nhìn người trên thuyền có chút quen quen. Nhìn kỹ lại thì ra là Trung Thạch Trụ, không phải một mình mà còn có Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nữa. Triệu Thạch gọi lớn. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa cập thuyền liền vội vã chạy tới. Triệu Thạch hỏi chuyện, hóa ra Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đến đây để chờ thuyền của Triệu Đại Hải về. Vừa đi biển về mà không về nhà ngủ nghỉ, ra đây làm gì? Triệu Thạch nhìn quần áo của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, rõ ràng là vừa đi biển về, còn chưa kịp thay đồ. Chú hai, chuyến này anh Đại Hải đi cả tháng. Chúng cháu muốn xem anh ấy câu được nhiều cá không, kiếm được bao nhiêu tiền. Trung Thạch Trụ cười nói. Mấy người khác đi câu có ai kiếm được mấy đồng đâu. Anh Đại Hải mình giỏi lắm, nên bọn cháu phải ra đây xem mới được. Cháu muốn xem cá ngừ đại dương anh Đại Hải câu được to cỡ nào. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chào hỏi Triệu Thạch, Trung Phí Hoa và Hoàng Kim Đào. Đến đây là để xem Triệu Đại Hải đi biển cả tháng trời câu được bao nhiêu cá. Triệu Thạch gật đầu, ông biết rõ mối quan hệ giữa Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu với Triệu Đại Hải. Họ đến đây vừa là để xem Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá, vừa là xem có cần giúp gì không. Biển khơi có cá ngừ đại dương lớn lắm đó. Lần này anh Đại Hải phải câu được mấy con cá trăm cân ấy chứ? Cá mú biển khơi chắc cũng to hơn hả chú? Anh Đại Hải ở đây đã câu được cả trăm cân rồi, chuyến này phải được con trăm rưỡi cân mới được. Nói chung là cứ có cá ngoài biển là anh Đại Hải câu được hết. Đừng nhìn mấy thuyền kia đi câu đông người, chắc chắn không ai bằng anh Đại Hải. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tụm lại với Triệu Thạch, hút thuốc lào, bàn tán về chuyện Triệu Đại Hải câu được cá gì, được bao nhiêu cá và liệu có con nào to lớn không. Ở đầu Thạch Giác thôn, hai chiếc xe nối đuôi nhau tiến vào. Ngô Vi Dân liếc kính chiếu hậu khi rẽ. Ủa, sao cái xe đằng sau quen quen vậy ta? Ngô Vi Dân nghĩ ngợi một hồi, nhớ ra chiếc xe phía sau là của Lâm Tổ Hoa. Anh bấm còi rồi tấp vào lề đường, chốc lát sau, chiếc xe kia cũng dừng lại, Lâm Tổ Hoa hạ kính xuống. Ồ, Lâm Tổ Hoa, sao cậu lại ở đây? Ngô Vi Dân ngạc nhiên, sao Lâm Tổ Hoa lại chạy đến Thạch Giác thôn thế này? Hả, cậu đến đây làm gì thì tớ đến đây làm đó. Lâm Tổ Hoa đã sớm để ý thấy xe của Ngô Vi Dân đỗ ngay trước mặt, nhưng anh không lên tiếng mà giữ im lặng, định lẳng lặng theo sau đến bến tàu, ai ngờ lại bị phát hiện. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành chào hỏi nhau, lần này cả hai cùng đến xem Triệu Đại Hải ra khơi trở về có đánh bắt được mẻ cá nào ngon không. Sau khi trở lại xe, trong lúc chờ đợi Triệu Đại Hải, họ lại tiếp tục trò chuyện. Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa lái xe đến bến tàu Thạch Giác thôn rồi tìm một chỗ đỗ xe cho gọn. Hôm nay mặt trời nóng thật đấy. Lâm Tổ Hoa vừa bước xuống xe đã nhíu mày. Ánh nắng trên bờ biển vô cùng gay gắt, anh vừa từ trong xe bước ra nên có chút không quen, mồ hôi lập tức túa ra. Ơ kìa, dân đi câu cá ai lại chê mặt trời to hả? Câu này mà để người khác nghe thấy thì kiểu gì cũng bị cười cho thối mũi. Cao Chí Thành móc thuốc lá ra, chia cho mỗi người một điếu rồi châm lửa hút. Anh ngẩng đầu nhìn về phía bến tàu, nơi có không ít thuyền đánh cá đang neo đậu, nhưng toàn là thuyền nhỏ, không có chiếc nào chuyên đánh bắt xa bờ. Xem ra Triệu Đại Hải vẫn chưa về. Hả? Dân đi câu cá thì không được chê nắng gắt á? Quỷ tha ma bắt cái kiểu nói chuyện đấy. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang bật cười mắng yêu hai câu. Giống như Lâm Tổ Hoa, cả hai đều bận bịu công việc khác, chỉ thỉnh thoảng mới ra biển câu cá. Cao Chí Thành thì khác, nghề chính của anh là đi câu, thường xuyên ra khơi nên quen thuộc với thời tiết này hơn. Ngô Vi Dân nhớ lại chuyện anh đã bàn với Hứa Nguyên Giang về việc tìm thời gian đặt một chiếc thuyền đi câu cá ngừ đại dương ở vùng biển sâu. Lâm Tổ Hoa và đặc biệt là Cao Chí Thành chắc chắn sẽ thích thú với chuyện này, nên anh liền nhắc lại. Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành không nói hai lời, lập tức gật đầu đồng ý. Đây quả là một ý kiến hay. Tôi thấy đừng rủ nhiều người quá, chỉ cần mấy anh em mình là được rồi. Nhưng nhất định phải kéo được Triệu Đại Hải đi cùng mới được. Lâm Tổ Hoa bỗng trở nên hào hứng, dân câu cá ai mà chẳng mong muốn câu được cá lớn, đặc biệt là cá ngừ đại dương. Anh cũng từng câu được cá ngừ, nhưng kích thước không lớn. Nếu lần này có thể câu được một con cá ngừ đại dương to vật vã, thì anh có thể khoe khoang cả đời. Ừ, nhất định phải có Triệu Đại Hải đi cùng. Triệu Đại Hải không chỉ câu cá giỏi, mà vận may của cậu ta cũng tốt đến lạ. Cậu ta chính là người có vận may với cá trong truyền thuyết đấy, không có cậu ta thì chúng ta đừng hòng câu được cá to. Vậy thì cứ quyết định như thế đi. Đợi Triệu Đại Hải trở về bến tàu, chúng ta sẽ bàn bạc với cậu ta về chuyện này, xem cậu ta lúc nào rảnh thì chúng ta lại làm một chuyến. Thời gian không cần đến một tháng dài như vậy. 10 đến 15 ngày là đủ rồi. À phải, còn một chuyện nữa. Mấy anh em mình đợi Triệu Đại Hải lâu lắm rồi, cả tháng nay chưa được ra biển câu cá. Chuyện đi biển sâu cứ từ từ tính, mấy ngày tới cậu phải dẫn chúng ta ra biển xả hơi đã. Đúng đấy, cả tháng nay tay chân bứt rứt quá. Cứ ra ngoài hải chạy trước cho đỡ nghiện rồi tính sau. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành càng nói càng hào hứng. Cả tháng nay không được ra biển câu cá, ai nấy đều cảm thấy khó chịu. Hôm nay Triệu Đại Hải cuối cùng cũng trở về, nhất định phải câu cho đã mấy ngày mới được. Ngô Vi Dân đang nói chuyện rất vui vẻ thì nghe thấy một tiếng còi xe. Anh nhìn lại, khựng người một chút rồi bật cười. Đó là một chiếc xe quen thuộc, xe vừa dừng, cửa xe mở ra, một người đàn ông mập mạp có vẻ hơi chật vật bước xuống xe. Lưu lão bản, sao ông cũng tới đây? Triệu Đại Hải ra khơi cả tháng sắp về rồi, ông đến đây đợi cậu ta à? Chắc chắn là để mua cá rồi, nhưng mấy loại cá này đâu hợp với chỗ ông. Ngô Vi Dân cười nói, Lưu Cương và anh là đối thủ cạnh tranh cơ mà. Ấy già, tôi tới đây là muốn hỏi Triệu Đại Hải xem cậu ta có định ra khơi câu cá tiếp không? Hay là cậu ta đã có kế hoạch đặt thuyền để đi biển câu rồi? Ôi dào, Triệu Đại Hải đi biển sâu cả tháng nay, tôi đau đầu chết đi được. Ở nơi khác không thu được nhiều cá mú sống như vậy, hoặc là những loại hải sản dữ dội tương tự có thể nuôi sống. Lưu Cương và Ngô Vi Dân đã giao thiệp vài lần, biết Triệu Đại Hải và Ngô Vi Dân có quan hệ khá tốt, nên anh cũng không giấu giếm chuyện này. Lưu lão bản à, chuyến này Triệu Đại Hải chỉ là đi tìm hiểu xem việc đi biển Tô có kiếm được nhiều tiền hơn không thôi. Dù thế nào thì trong thời gian ngắn cậu ta cũng không có khả năng mua được loại thuyền đó đâu. Ông cứ yên tâm đi. Ngô Vi Dân hiểu rõ Lưu Cương đang lo lắng điều gì. Quán rượu của Lưu Cương mở ở thị trấn, hải sản tươi sống là quan trọng nhất, hơn nữa không thể là hải sản từ nơi khác, mà chỉ có thể là hải sản tươi sống đánh bắt ở vùng biển này. Nếu quán rượu của Lưu Cương mà bán hải sản tươi sống từ nơi khác thì sẽ ế ẩm, chẳng có mấy ai đến ăn. Mỗi chuyến ra khơi, Triệu Đại Hải đều có thể câu được rất nhiều cá có giá trị, mấu chốt là đây là hải sản được đánh bắt ở vùng biển này. Một khi Triệu Đại Hải không ra khơi nữa mà mua thuyền đi biển câu, thì Lưu Cương sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Ôi, thật lòng mà nói, tôi chỉ ước gì Triệu Đại Hải cả đời này đừng mua thuyền đi biển câu. Lưu Cương thở dài một hơi. Ngô Vi Dân nghe xong, phá lên cười lớn, đây không phải là nói đùa, mà là anh ta thực sự mong muốn như vậy. Hả? Mấy người dưới gốc cây ở bãi cát kia, có một người có phải là bà nội của Triệu Đại Hải không? Lưu Cương mồ hôi nhễ nhại, nhìn ngang ngó dọc, muốn tìm một chỗ dâm mát. Anh thấy cách đó không xa có người ngồi dưới hai gốc cây, nhìn kỹ lại thì nhận ra bà lão đó là bà nội của Triệu Đại Hải, Trung Thúy Hoa. Ngô Vi Dân nhìn theo hướng tay Lưu Cương chỉ, đúng là bà nội của Triệu Đại Hải, Trung Thúy Hoa. Mấy người anh vừa xuống xe đã vội vàng nói chuyện, không để ý. Đi thôi, đi thôi. Chúng ta mau qua đó. Ngô Vi Dân xoay người rời đi. Chắc chắn là bà đến đây để chờ Triệu Đại Hải, hơn nữa Trung Thúy Hoa lại là bậc trưởng bối của bọn họ, phải qua chào hỏi. Ấy già, Dương Cầm, cô lái cái xe gì thế hả? Không thể đi cho êm một chút à, tôi vừa nãy suýt thì ngã xuống đất rồi. Không phải bà bảo tôi đi nhanh một chút sao? Sao bây giờ lại phàn nàn rồi? Muốn đi nhanh thì đương nhiên là phải phóng nhanh rồi. Hai cô bé cưỡi xe máy mini từ phía xa đang chạy tới bến tàu, miệng không ngừng cãi nhau. Mặt trời như thiêu đốt, bến tàu càng trở nên oi bức, hầm hập. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm phóng xe máy đến bến tàu, tìm được một chỗ đỗ xe. Ôi, ở đây trống trải quá ha, tìm chỗ ngồi cũng không có. Dương Cầm nhìn quanh, chỉ thấy mấy gốc cây có bóng râm thì đã có người ngồi kín. Đi thôi, mình ra chỗ kia hóng hớt chút. Hả, Đinh Tiểu Hương, con chó bự kia quen quen làm sao ấy nhỉ? Dương Cầm thấy dưới gốc cây có một con chó lớn, chợt nhớ ra con chó mực hôm Triệu Đại Hải hạ thủy thuyền, hình như cũng to lớn cỡ này, lại còn rất thân với Đinh Tiểu Hương nữa chứ. Đinh Tiểu Hương, con chó mực này không phải là con chó mực nhà Triệu Đại Hải sao? Mà bà lão ngồi cạnh chó đen, chẳng phải bà nội Trung Thúy Hoa của Triệu Đại Hải đó sao? Dương Cầm giật mình. Hì hì ha ha. Lần này xem cậu làm sao đây, rốt cuộc có qua đó không hả? Dương Cầm cười trên sự bối rối của bạn. Đinh Tiểu Hương đã thấy Tiểu Nãi Hắc từ trước, mặt cô lập tức đỏ bừng. Cô còn đang nghĩ xem có nên đi qua không thì Tiểu Nãi Hắc đã lao nhanh về phía cô. Á, chậm thôi, chạy chậm thôi nào. Đinh Tiểu Hương giật mình. Tiểu Nãi Hắc giờ đã là một con chó to, cứ xông thẳng như vậy thì cô ngã nhào mất. Tiểu Nãi Hắc lao đến trước mặt Đinh Tiểu Hương, khựng lại ngay lập tức rồi vẫy đuôi rối rít, rụi rụi vào người cô. Đinh Tiểu Hương ngồi xổm xuống, xoa xoa trán Tiểu Nãi Hắc. Đi, qua đó xem sao. Đinh Tiểu Hương có chút lo lắng, nhưng cô không chần chừ mà tự nhiên, thoải mái bước về phía bà Trung Thúy Hoa. Ôi, Tiểu Nãi Hắc sao lại chạy ra vậy? Hoàng Kim Đào giật mình, Tiểu Nãi Hắc vốn đang nằm im dưới chân bà Trung Thúy Hoa bỗng dưng bật dậy, chạy vọt đi. Ha ha ha, Kim Đào à, Đại Hải nhà ta có người quen đến kìa. Tiểu Nãi Hắc nhận ra con bé nên mới chạy đó. Bà Trung Thúy Hoa đang cúi đầu nói chuyện nhỏ với Hoàng Kim Đào, thấy Tiểu Nãi Hắc đột ngột xông về phía trước thì cũng giật mình, ngẩng đầu nhìn theo, thấy Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm ở đằng xa. À, chắc chắn là biết hôm nay Triệu Đại Hải về nên ra đây chờ rồi. Tốt quá, hai đứa nhỏ tình cảm tốt như vậy. Hoàng Kim Đào nhìn theo hướng Tiểu Nãi Hắc chạy đến, thấy hai cô gái đang đi tới. Ôi, đỡ tôi một chút. Con gái người ta ra mặt mỏng. Lại đông người thế này. Mình qua đó xem sao. Bà Trung Thúy Hoa viện tay bà Hoàng Kim Đào đứng lên, hai người cùng nhau đi về phía Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm. Triệu Thạch thấy Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm thì rít một hơi thuốc lào thật sâu. Tiểu Nãi Hắc quấn quýt lấy cô bé kia, trông rất thân thiết, Triệu Đại Hải hôm nay trở về, cô bé ra đây chờ, có lẽ chuyện này là thật rồi. À, thằng Đại Hải có mắt nhìn đó. Đây chẳng phải là người yêu của ông chủ mình sao? Ôi! Chắc một hai năm nữa là mình được uống rượu hì của Triệu Đại Hải rồi. Thạch Quảng Minh và Ngô Vi Dân đều là những người từng trải, nhìn một cái là đoán ra chuyện gì đang xảy ra. À, tôi cứ thấy chuyện này có gì đó sai sai, hóa ra là thế này. Ngô Vi Dân nhìn Đinh Tiểu Hương, mãi mới hoàn hồn, vỗ mạnh vào đùi. Mấy lần ông thấy Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải thân thiết với nhau, ông cũng thấy hơi lạ, nhưng lại nghĩ chắc do hai người thường xuyên gặp nhau lúc thu mua tôm cá nên quen biết thôi, giờ thì ông đã hiểu, mọi chuyện không đơn giản như vậy. À, lần sau nhất định phải hỏi cho ra nhẽ Trương Lệ mới được, rốt cuộc là chuyện gì? Lưu Cương quyết tâm, lần tới gặp Trương Lệ nhất định phải hỏi rõ ràng. Triệu Thạch đang rít thuốc lào thì nghe được câu nói của Lưu Cương. À, Lưu lão bản, ông biết cô bé này à? Triệu Thạch lúc này có chút mất bình tĩnh, vội vàng hỏi. À, mấy ông không biết nhà Đinh Tiểu Hương ở đâu sao? Không biết nhà nó làm gì à? Lưu Cơ ngạc nhiên. Đây là chuyện của hai đứa nhỏ, mình là người lớn không nên tọc mạch nhiều. Đợi đến khi nào chuyện gần xong xuôi thì hỏi thăm ngọn ngành cũng được. Triệu Thạch gật đầu. À, xem ra là Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương tự quen nhau. Hôm nay Đinh Tiểu Hương ra đây chắc là quan hệ với Triệu Đại Hải tốt lắm rồi. Đinh Tiểu Hương ngoan ngoãn, xinh xắn. Đúng là một cô gái tốt. Là người Đại Thạch Thôn gần đây. Nhà nó làm nghề thu mua hải sản. Làm ăn cũng được lắm, ở chợ cá trong thị trấn có một sạp bán cá tôm cua. Lưu Cương kể vắn tắt về gia cảnh của Đinh Tiểu Hương. À, đây đúng là gái nhà lành. Đại Hải phải nắm chặt mới được. Mua tàu thuyền gì nữa, tranh thủ xây nhà mới là chính. Triệu Thạch bỗng trở nên sốt ruột, gia cảnh Đinh Tiểu Hương không tệ, lại xinh xắn, từ nhỏ đã theo người nhà buôn bán, chắc chắn là tháo vát. Đúng là hiếm có. À, Triệu Nhị Thúc, chuyện này bác không cần sốt ruột đâu. Chuyện của người trẻ thì cứ để người trẻ tự lo. Bây giờ đâu còn như xưa. Lưu Cương cười. Đinh Tiểu Hương đúng là gái nhà lành, Triệu Thạch sống đến từng này tuổi, nhìn người quá rõ, người như vậy hiếm lắm. Không nói đâu xa, chỉ cần Đinh Tiểu Hương từ nhỏ đã theo Trương Lệ buôn bán, cưới được người như vậy, mở một cái tiệm nhỏ làm ăn cũng đủ sống. Triệu Thạch sốt ruột cũng là chuyện bình thường. Ôi, chuyện này sao không sốt ruột cho được. Quay đầu tôi phải nói chuyện này với thằng Đại Hải mới được. Lề mà lề mề, chậm chạp như rùa, chẳng ra dáng đàn ông gì cả. Muốn cưới được vợ tốt thì phải cố gắng lên. Triệu Thạch quyết tâm, quay đầu nhất định phải nói chuyện này với Triệu Đại Hải. Đinh Tiểu Hương thấy bà Trung Thúy Hoa và bà Hoàng Kim Đào đi về phía mình thì vội vàng bước nhanh hơn, đến trước mặt bà Trung Thúy Hoa. À, cuối cùng cũng gặp được cháu rồi. Bà Trung Thúy Hoa cười hiền hậu nhìn Đinh Tiểu Hương. Cháu chào hai bà. Đinh Tiểu Hương có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn rất tự nhiên, thoải mái. Tốt, con bé này tốt quá. Bà Hoàng Kim Đào nhìn Đinh Tiểu Hương từ trên xuống dưới, gật gù. Xinh xắn thì khỏi phải nói, lại còn tự nhiên, không nhăn nhó, đúng là tính cách hiếm có của con gái dân trài. Không lười biếng, tháo vát, biết quán xuyến gia đình. Bà Trung Thúy Hoa chỉ bà Hoàng Kim Đào, giới thiệu đây là nhị nãi nãi của Triệu Đại Hải. Cháu chào hai cô ạ. Đây là bạn cháu, tên là Dương Cầm, hôm nay cháu với bạn ra đây chờ Triệu Đại Hải về, xem có bắt được cá gì không. Ở đây nắng quá, mình tìm chỗ nào mát mẻ hơn đi ạ. Thuyền của Đại Hải không biết khi nào mới về nữa. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa đỡ bà Trung Thúy Hoa, đi về phía gốc cây. Được, mình tìm chỗ nào đó ngồi xuống chờ. À mà, mấy người kia cũng chờ Triệu Đại Hải, toàn là mấy ông chú thôi. Mình đừng qua đó, tìm chỗ khác đi. Trung Thúy Hoa nắm chặt tay Đinh Tiểu Hương, kéo cô đi về phía mấy gốc cây ở phía xa. Dương Cầm nhìn Đinh Tiểu Hương rồi lại nhìn sang Trung Thúy Hoa, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ. Xem ra lần đầu tiên, cửa ải quan trọng nhất này đã qua rồi. Thái độ của Trung Thúy Hoa như vậy, chắc chắn là vô cùng hài lòng về Đinh Tiểu Hương. Dương Cầm không khỏi nhớ tới gã mập mạp dạo gần đây thường xuyên lui tới tiệm của mình. Mặt trời chói chang như đổ lửa. Băng tàu sớm đã nóng hầm hập, tựa như một cái bàn ủi đang được nung nóng. Triệu Đại Hải từ trong khoang thuyền đi ra, lên băng tàu, đi đi lại lại vài vòng, mồ hôi lập tức tuôn ra như tắm. Anh nhìn mặt biển xanh thẳm, hai ngày nay không câu cá, tay chân có chút ngứa ngáy. Cái nắng chói chang này chạy lên đây làm gì không biết. Không ở trong khoang thuyền, ra lều che nắng kia đợi chẳng phải tốt hơn sao. Thạch Trung Vi cởi trần, một tay cầm bình nước, một tay cầm điếu thuốc, hướng về phía Triệu Đại Hải vừa lên băng tàu mà gọi lớn. Triệu Đại Hải đi trở lại trước mặt Thạch Trung Vi, vận động tay chân một chút. Hai ngày nay anh ngủ quá nhiều, thành ra có chút khó chịu. À, Triệu Đại Hải, cậu đúng là cái số lao lực trời sinh, nhàn rỗi hai ngày không câu cá. Liền đã chịu không nổi rồi. Thạch Trung Vi hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhàn rỗi thì kiếm tiền làm sao được, một ngày không kiếm tiền là thấy không quen rồi. Triệu Đại Hải vung vẩy hai tay. Hai ngày nay anh ngủ quá nhiều, thuyền đánh cá hiện tại đang chạy về bến, không dừng lại, không có cách nào câu cá. Triệu Đại Hải nhìn mặt biển rộng lớn trước mắt, thỉnh thoảng lại thấy một hai con cá lớn nhảy lên khỏi mặt nước. Mấy con cá này đều không nhỏ, nhưng thuyền đánh cá không dừng lại, cứ thế chạy về phía trước. Vùng popper cũng không thể câu được chúng, nói gì đến những loại mồi khác. Hai, chán quá, làm sao mới có thể câu được cá đây? Triệu Đại Hải nghĩ mãi một lúc, chợt nghĩ ra một cách, lập tức bắt đầu chuẩn bị. Nha! Triệu Đại Hải cậu đúng là không lãng phí một chút thời gian nào, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến câu cá kiếm tiền. À, biết đâu chừng lại câu được một con cá cũng nên. Ở đây thì có cá gì chứ, chẳng lẽ lại câu được một con ngựa dao lớn à? Trên bong, dưới lều che nắng, không ít người đang ngồi tán gẫu, hút thuốc uống nước. Thấy Triệu Đại Hải đang chuẩn bị câu cá, ai nấy đều hóng hớt chờ xem. Ai mà biết được, lỡ đâu lát nữa tôi câu được một con cá lớn, mấy người lại tròn mắt thì sao? Triệu Đại Hải cầm mồi lua của mình, buộc kỹ lưỡng vào dây. Thuyền đánh cá đang không ngừng chạy về phía trước, không thể xác định vị trí, chỉ có thể thả trôi, hay nói đúng hơn là kéo dây. Ban đầu Triệu Đại Hải định xuống khoang lấy một con cá sống, nhưng nghĩ lại, anh xuống kho lạnh tìm một con cá chồn mà mình từng câu được. Không phải dùng mồi sống tốt hơn sao? Thạch Trung Vi thấy Triệu Đại Hải cầm cá chồn thì vô cùng ngạc nhiên. Triệu Đại Hải xách một cái thùng nhỏ đựng nước biển, ngâm cá chồn vào đó một lát cho nó tan đá, sau đó dùng kéo cắt bỏ vây, móc vào lưỡi câu. Hiện tại là kéo dê, không phải thả câu, mồi sống không có tác dụng gì. Mồi sống? Thuyền đánh cá đang chạy về phía trước, mồi sống nào mà sống cho nổi. Chỉ bằng dùng cá đông lạnh còn hơn. Triệu Đại Hải móc mồi xong, đi ra phía đuôi thuyền, quăng mồi ra, rồi thả dây. Anh thả đến khoảng 100 mét, hai tay nắm chặt cần câu, xem có con cá nào cắn câu không. Triệu Đại Hải, cậu thật sự câu được cá à? Thạch Trung Vi đứng cạnh Triệu Đại Hải, mặc kệ trời nắng như đổ lửa. Triệu Đại Hải chỉ vào sóng biển tung bọt trắng xóa phía đuôi thuyền. Nơi đó chứa lượng oxy rất cao, hơn nữa động tĩnh lớn. Rất dễ thu hút cá nhỏ, chúng sẽ đi theo thuyền đánh cá mà tụ tập lại. Có cá nhỏ thì có khả năng sẽ có cá lớn. Có khả năng câu được cá, nhưng không biết cơ hội lớn đến đâu, và cũng không biết có câu được loại cá đáng tiền hay không. Triệu Đại Hải không trông mong câu được cá, càng không trông mong câu được cá đáng tiền. Anh chỉ là thử một chút, giết thời gian thôi. Có rồi. Á, thật sự có cá. Triệu Đại Hải cảm thấy cần câu trong tay giật mạnh, không cần phải nói, chắc chắn là có cá cắn câu rồi. Anh lập tức dương cần, nhìn cá. Sao lại có chuyện như vậy chứ? Vì sao Triệu Đại Hải cậu cứ hễ câu cá là nhất định câu được cá vậy? Hai, thật sự không biết phải nói sao nữa. Mấy người dưới lều che nắng lập tức súng xít lại. Dân câu cá biển sâu, ai mà không biết kéo dê là như thế nào? Vì sao không ai làm chuyện này? Thực tế là ai cũng từng thử qua, thậm chí thử không chỉ một lần. Cũng có người câu được cá, nhưng đa phần là không. Dần già, không ai còn làm nữa. Triệu Đại Hải đây là lần đầu tiên, thả mồi xuống biển chưa đến 5 phút đã có cá cắn câu. Ai bảo vận may của tôi tốt thế này. Bất qua đây không phải loại cá đáng tiền, cũng không lớn lắm, chắc chỉ tầm 10 cân, không quá 20 cân đâu. Triệu Đại Hải vừa nói vừa mạnh tay quay guồng thu dây. Chốc lát sau, anh kéo cá đến gần mạn thuyền. Hả? Không thể nào. Đây là cái vận chó gì vậy? Mẹ kiếp! Triệu Đại Hải, cậu dám bảo đây không phải cá ngon à? Đây là cá giò cá bớp. Con cá giò 20 cân. Triệu Đại Hải nhìn kỹ lại, đúng là một con cá giò. Ha ha ha ha ha. Quả đúng là vận may cất chó. Cứ tưởng câu được con cá ngừ vằn, hoặc thậm chí một con quỷ đầu đao gì đó, chơi bời cho đỡ nghiền thôi. Ai ngờ lại câu được con cá như thế này. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khởi, anh chỉ định câu một con cá cho vui, ai ngờ lại câu được con cá ngon đến vậy. Thạch Trung Vi đã sớm cầm sẵn vợt, thuyền đánh cá đang chạy, anh ta tốn không ít công sức mới vợt được con cá. Triệu Đại Hải câu được cá, lập tức có 2-3 người ngồi không yên, cầm cần câu bắt đầu câu. Triệu Đại Hải cười cười, không tiếp tục câu nữa, thuyền đánh cá đang chạy về phía trước, chắc chắn đã rời xa đàn cá rồi. Anh chẳng qua là dẫm nhầm cứt chó nên mới câu được một con. Triệu Đại Hải tháo cá khỏi lưỡi câu, đưa xuống kho lạnh, rồi trở lại bong tàu. Mấy người kia vẫn tay trắng. Triệu Đại Hải đi đến mũi thuyền, phóng tầm mắt nhìn về phía xa. Vài tiếng nữa thôi là đến Thạch Giác thôn rồi. Nghĩ đến việc gặp lại bà nội Trung Thúy Hoa, nghĩ đến việc gặp lại Đinh Tiểu Hương, anh hận không thể mọc cánh bay thẳng về. Thạch Trung Vi ướt đẫm mồ hôi, hớn hở chạy vào khoang điều khiển, lớn tiếng khoe Triệu Đại Hải vừa câu được một con hoàng kiên tử nặng khoảng 20 cân. Thạch Kiệt Hoa đang lái tàu, từ trên cao nhìn xuống, thấy rõ mồn một. Chuyện đánh bắt cá trên biển nhiều khi khó nói, có người cứ tùy tiện lại vớ được cá ngon, Triệu Đại Hải chính là một người như vậy. Hả? Cha! Chuyện gì thế này, không phải tàu của Lý Hồng Vận ở đằng trước sao? Sao giờ vẫn còn ở trước mũi mình thế này? Thạch Trung Vi uống một ngụm nước, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Quả nhiên, lờ mờ phía xa là chiếc tàu quen thuộc. Anh nghĩ ngợi một lát, đúng là tàu của Lý Hồng Vận. Tàu của Lý Hồng Vận vốn là của dân làng khác, bình thường không neo ở bến Thạch Giác. Hôm nay lại đi cùng hướng với họ. Kỳ lạ, ai mà biết chuyện gì xảy ra, chắc là lần này họ định ghé bến tàu của mình rồi. Thạch Kiệt Hoa cười khẩy. Tàu Lý Hồng Vận cứ lù lù đi trước mũi tàu của họ. Lúc đầu Thạch Kiệt Hoa không để ý lắm, vì khi ra khơi xa, đường về của các tàu thường giống nhau. Nhưng giờ đã gần đến giờ về bến, đáng lẽ mỗi người phải rẽ một ngả rồi chứ. Việc tàu của Lý Hồng Vận vẫn ở phía trước, lại còn đi cùng hướng khiến anh nghĩ chắc hẳn Lý Hồng Vận định ghé bến Thạch Giác thật. Cha, Thạch Trung Vi huých tay cha, nếu vậy thì có trò hay để xem rồi. Chuyến này, những người khác trên tàu nhà anh câu không được nhiều cá. So với tàu Lý Hồng Vận thì chắc chắn là kém xa. Nhưng nhờ có Triệu Đại Hải, một mình anh ta đã câu được một lượng cá đáng kinh ngạc. Khi tàu về bến, chắc chắn sẽ gây náo động lớn. Nếu tàu Lý Hồng Vận thật sự đỗ ở bến Thạch Giác, thì chẳng khác nào tự tìm cơ hội để mất mặt. Ha! Cái này thì trách ai được. Chắc Lý Hồng Vận chuyến này ra khơi định làm bẽ mặt mình đấy. Chỉ tiếc là hắn không ngờ Triệu Đại Hải lại lên tàu mình, câu được nhiều cá như vậy. Hóa ra chính mình mới là người làm bẽ mặt hắn. Thạch Kiệt Hoa nhìn chiếc tàu Lý Hồng vận lờ mờ phía xa, vô cùng mong chờ nó cập bến Thạch Giác. Ai ra? Cha nói có lý đấy chứ. Lý Hồng vận làm mấy chuyện này có phải lần đầu đâu. À ha, cái này gọi là gì nhỉ? Không phải là không báo, mà là thời điểm chưa tới. Thời điểm đến thì tất cả đều lòi ra. Thạch Kiệt Hoa vô cùng phấn khích. Mấy năm nay, cứ cách một thời gian, tàu của Lý Hồng vận lại ghé bến Thạch Giác một lần, chỉ để cố ý so sánh với tàu nhà anh, xem ai lợi hại hơn. Chuyến này ra khơi, chắc chắn Lý Hồng vận cũng mang ý đồ đó. Thạch Kiệt Hoa châm một điếu thuốc, lấy lại tinh thần, lái tàu theo sau tàu của Lý Hồng Vận. Trên tàu Lý Hồng Vận, Lý Phi đang điều khiển tàu. Thời tiết hôm nay đẹp tuyệt vời, ánh mặt trời rực rỡ. Cha, sao chúng ta lại đi về phía bến Thạch Giác thế? Thế chẳng phải là tạo cơ hội cho Thạch Kiệt Hoa hả hay sao? Lý Phi có chút sốt ruột. Bình thường, anh ta còn mong tàu mình lần nào cũng ghé bến Thạch Giác ấy chứ. Tàu nhà anh ta câu được nhiều cá hơn tàu nhà Thạch Kiệt Hoa, anh ta có thể khoe khoang với Thạch Trung Vi một chút. Nhưng lần này thì không được. Lý Hồng Vận vô cùng phiền muộn. Ra khơi lần này, ông ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện này. Mấy năm nay, tàu của ông ta luôn câu được nhiều cá hơn tàu của Thạch Kiệt Hoa. Chỉ có ông ta dương dương tự đắc, chứ đâu đến lượt Thạch Kiệt Hoa. Nghe nói dạo gần đây việc làm ăn của Thạch Kiệt Hoa khá khẩm, có không ít người tìm tàu của Thạch Kiệt Hoa để ra khơi câu cá. Ông ta đã nghĩ chuyến này về, nhất định phải ghé bến Thạch Giác một chuyến, để mọi người so tài xem ai câu được nhiều hơn, như vậy có thể đả kích việc làm ăn của Thạch Kiệt Hoa, sẽ có nhiều người tìm đến tàu của mình hơn. Ai ngờ lại lật thuyền trong mương. Chuyến này, tàu của Thạch Kiệt Hoa có thêm một người tên là Triệu Đại Hải, câu được quá nhiều cá. Chuyến này mà về bến Thạch Giác, người mất mặt không phải là Thạch Kiệt Hoa mà là chính ông ta. Đây đúng là tự mình vác đá đè chân. Cha, sao không đổi sang chỗ khác luôn đi? Lý Phi không hiểu tại sao không dứt khoát đổi sang một nơi khác, thậm chí là về bến tàu của thôn mình còn hơn là ghé bến Thạch Giác. Mày tưởng tao không muốn chắc? Người ta đã hẹn thu mua tôm cá cua ở bến Thạch Giác rồi. Sao có thể đổi chỗ vào phút chót được? Lý Hồng Vận cười khổ, nếu không phải đã hẹn người, ông ta nhất định sẽ không ghé bến Thạch Giác. Bây giờ thì hết cách rồi, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Thôi thì, đi nhiều trên sông, làm sao tránh khỏi ướt giày. Lần này đành nhường cho Thạch Kiệt Hoa hả hê một chút vậy. Lý Hồng Vận bất lực, chỉ còn biết cắm đầu hút thuốc. Ở bến Thạch Giác, mấy chiếc xe tải lớn chở hải sản tươi sống đã đậu sẵn trên bãi đất trống, vài người bước xuống xe. Ồ, Thạch Quảng Minh, kẻ thù truyền kiếp của ông đến kìa. Triệu Thạch thấy rõ một ông lão trong đám người, tay cầm tàu thuốc chỉ trỏ. Thạch Quảng Minh liếc mắt nhìn, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hừ, lão già này chạy đến đây làm gì? Thạch Quảng Minh trừng mắt nhìn Lý Tùng Đào, nghiến răng nghiến lợi. Hai nhà đều làm nghề tàu đánh cá, lúc trẻ Thạch Quảng Minh không phải là đối thủ của Lý Tùng Đào, nhưng đến đời Thạch Kiệt Hoa thì lại kém xa Lý Hồng Vận. À, chắc là đến xem mình cười đây mà. Thạch Quảng Minh biết rõ Lý Tùng Đào đến đây làm gì. Chuyện đánh bắt cá trên biển là hơn nhau ở chỗ ai bắt được nhiều tôm cá cua hơn, ai câu được nhiều cá hơn. Mấy năm nay, tàu của Lý Hồng Vận luôn vượt trội hơn tàu của Thạch Kiệt Hoa. Này, Thạch Quảng Minh, Lý Tùng Đào thấy ông rồi, đang đi về phía này đấy. Triệu Thạch cười trên nỗi đau của người khác, hắn biết rõ mối thù giữa Thạch Quảng Minh và Lý Tùng Đào, đang chờ xem náo nhiệt. Ồ, Thạch Quảng Minh, hôm nay ông ra đây chờ ai thế? Ra xem con trai ông câu được bao nhiêu cá à? Ha ha ha ha ha. Gần một năm nay tôi thường xuyên ra đây, sao không thấy ông đâu? Chẳng lẽ lần này tàu của con trai ông câu được nhiều cá lắm sao? À phải rồi, tàu của Lý Hồng Vận chuyến này ghé bến Thạch Giác đấy, có muốn lát nữa so tài một phen không? Xem tàu nào câu được nhiều cá hơn. Lý Tùng Đào vừa xuống xe đã thấy Thạch Quảng Minh, lập tức bước nhanh tới. Thời trẻ, mỗi lần ra khơi, tàu của ông ta đều không sánh được với Thạch Quảng Minh. Tàu của ông ta truyền cho Lý Hồng Vận, còn tàu của Thạch Quảng Minh truyền cho Thạch Kiệt Hoa. Ban đầu, tàu của Thạch Kiệt Hoa câu được nhiều cá hơn hẳn tàu nhà ông ta, nhưng trong khoảng 4-5 năm trở lại đây, Lý Hồng Vận đã xoay chuyển tình thế, hầu như chuyến nào cũng câu được nhiều cá hơn Thạch Kiệt Hoa. Lý Tùng Đào dạo này vênh váo hẳn ra, thường xuyên làng vàng ở bến tàu Thạch Giác, có điều hiếm khi mới gặp được Thạch Quảng Minh. Hôm nay vất vả lắm mới chạm mặt, hắn đâu dễ gì bỏ qua cơ hội tốt này, lập tức nghênh ngang tiến tới. Này, ý ông là thuyền đánh cá nhà ông lúc nào cũng câu được nhiều cá hơn thuyền nhà tôi chắc? Thạch Quảng Minh nghiến răng ken két. Hứ, chẳng phải vừa nói rồi sao? Hay là thuyền nhà ta với nhà ông so tài một phen xem sao? Thuyền ai câu được nhiều cá hơn thì liếc mắt là biết ngay thôi mà, Lý Tùng Đào dương dương tự đắc. Thạch Quảng Minh cắm cúi rít thuốc lào, chẳng dám hó hé nửa lời. 3-5 năm nữa cũng chẳng sánh bằng, thực sự lực bất tòng tâm. Sao? Tiệt ngòi rồi à? Này, hay là sợ không dám so? Lý Tùng Đào càng được thể lấn tới, dương dương tự đắc. Hừ, Lý Tùng Đào, cái kiểu ăn nói này nghe khó lọt tai thật đấy. Có gì ghê gớm đâu cơ chứ? Chẳng qua là câu được nhiều hơn mấy con cá thôi mà, làm gì căng. Triệu Thạch ban đầu vốn không định xen vào, đây là chuyện ân oán giữa Lý Tùng Đào và Thạch Quảng Minh. Nhưng Lý Tùng Đào càng nói càng quá đáng, và lại hôm nay Thạch Quảng Minh ở đây là để tiếp mình chờ Triệu Đại Hải. Lý Tùng Đào cứ liên tục sổ ra từng tràng, không chỉ tát vào mặt Thạch Quảng Minh, mà còn chẳng coi mình ra gì. Lý Tùng Đào liếc nhìn Triệu Thạch. Ờ hay, đây chẳng phải là Triệu Thạch của lãng đầu thôn đó sao? Sao hôm nay ông lại mò tới đây thế này? Đây là chuyện giữa tôi và Thạch Quảng Minh, chẳng liên quan gì đến ông cả. Lý Tùng Đào có chút do dự, người này cùng thế hệ với mình, hồi trẻ bắt cá vô cùng lợi hại, ít ai sánh bằng. Triệu Thạch cầm tờ thuốc chỉ vào Thạch Quảng Minh, nhắc lại rằng hôm nay Thạch Quảng Minh ở đây là để tiếp nhóm của mình, có gì muốn nói móc nhỉ thì hôm khác hãy nói. Ồ, hóa ra là thế. Tôi còn thắc mắc sao hôm nay Thạch Quảng Minh lại dám bén mảng tới đây chứ? Chẳng lẽ không sợ mất mặt à? Lý Tùng Đào cười ha hả. Thạch Quảng Minh rít một hơi thuốc lào, trong lòng thầm thấy buồn cười. Triệu Thạch hồi trẻ nổi tiếng nóng tính, mình đã nói rõ hôm nay đến đây là để tiếp Triệu Thạch, vậy mà Lý Tùng Đào vẫn cứ nói năng kiểu đó, rõ ràng là không nể mặt Triệu Thạch. Này, lần này thì oách xà lách rồi đấy. Tôi cứ tưởng nhà ông có cao thủ câu cá gì ghê gớm lắm chứ. Người ngoài không biết còn tưởng ai câu cá giỏi trên thuyền nhà ông cũng là người nhà ông không đấy. Nào, lôi ra đây xem nào, xem nhà ông có ai câu cá tương đối cử khôi không. Triệu Thạch bực mình đã nói rõ ràng như vậy rồi mà Lý Tùng Đào vẫn không buông tha, rõ ràng là muốn bạt tai mình. Hả, Triệu Thạch, ông biết cái thá gì? Bắt cá thì ông là số một, chứ nói đến câu cá thì ông chẳng biết gì hết. Nói đến câu cá ấy à, người nhà tôi bốc đại một người ra cũng hơn đứt ông. Hơn nữa, đến con trai ông bây giờ còn chẳng thèm bắt cá, lấy tư cách gì mà ăn nói kiểu đó hả? Lý Tùng Đào cũng chẳng vừa, cháu tôi chính là câu cá đấy, dù gì nó cũng là người nhà họ Triệu. Kệ nhà ông Lý có xuất hiện người nào, tùy ông chọn thời gian mà so tài, xem ai hơn ai. Triệu Thạch lạnh lùng nhìn Lý Tùng Đào. So thì so, ông gọi thằng cháu trai nhà ông ra, tôi gọi thằng cháu tôn nhà tôi ra. Lý Tùng Đào vênh mặt lên. Này, Lý Tùng Đào, tôi biết em trai ông làm nghề chạy cano ngoài khơi. Có 3 chiếc cano thì phải, xem ra làm ăn cũng được đấy. Thuyền trưởng cano chạy ngoài khơi thì câu cá cũng không tồi đâu. Nhưng mà nghe tôi khuyên một câu này. Đừng có dại mà đi so đo chuyện này với lão già Triệu Thạch này. Không phải tôi khinh thường cái tài câu cá của nhà ông đâu, nhưng mà thật sự là không sánh được đâu. Thạch Quảng Minh ra vẻ tốt bụng nhắc nhở Lý Tùng Đào. Hừ, ông tưởng nói thế là tôi sợ chắc. Tôi, Lý Tùng Đào, cả đời này chưa ngán bố con thằng nào. Lý Tùng Đào chẳng thèm để lời Thạch Quảng Minh vào tai. Ôi giời ơi, tôi còn lạ gì cái kiểu vỗ ngực xương tên này. Ông có biết người nhà Triệu Thạch là ai không đấy? Thằng nhóc đó tên là Triệu Đại Hải đấy. Ông cứ đi hỏi thăm cho kỹ đi, nghe ngóng xong mà ông còn dám ăn nói kiểu đó, tôi xin bái phục ông ngay và luôn. Không có bản lĩnh thì đừng có mà khoác lác. Thạch Quảng Minh bĩu môi, Lý Tùng Đào đúng là đồ ếch ngồi đáy giếng. Lý Tùng Đào ngớ người ra. Triệu Đại Hải, hình như mình đã từng nghe qua cái tên này ở đâu đó rồi thì phải. Lý Tùng Đào cau mày, suy nghĩ kỹ một hồi thì sắc mặt đột nhiên đại biến. Mình quả thật đã nghe nói đến một người tên là Triệu Đại Hải. Tuổi còn trẻ mà đã tậu được một chiếc cano lớn 60-70 vạn, hơn nữa lại còn thường xuyên câu được cá lớn. Mỗi chuyến ra khơi đều thu 4.000 tệ tiền phí thuyền một người, mà dù vậy, vẫn có rất nhiều người tranh nhau lên thuyền, căn bản là không đến lượt. Triệu Đại Hải là cháu trai ông à? Lý Tùng Đào nhìn Triệu Thạch, nửa tin nửa ngờ. Hả? Lý Tùng Đào? Sao thế? Chẳng phải vừa nãy còn vênh váo lắm cơ mà, sao giờ lại xìu thế kia? Ông quan tâm cháu trai Triệu Thạch có phải Triệu Đại Hải hay không làm gì, ông cứ nói một câu xem có dám so tài không là được chứ gì. Thạch Quảng Minh không bỏ qua cơ hội này, ra sức chế giễu Lý Tùng Đào. Mặt Lý Tùng Đào lúc đỏ lúc trắng, miệng mấp máy mấy lần rồi lại thôi, ngẩn to te chẳng dám nói lời nào. Người khác nói thì mình còn dám cãi, chứ nếu cháu trai của Triệu Thạch thật sự là Triệu Đại Hải, thì đúng là không dám hó hé nửa lời thật. Triệu Thạch cứ chậm rãi rít từng hơi thuốc lào, chẳng thèm liếc nhìn Lý Tùng Đào lấy một cái, lại càng không nói thêm gì. Sắc mặt Lý Tùng Đào vô cùng khó coi, đành phải lùi thủi bỏ đi. Ha ha ha ha ha. Triệu lão đầu, ông vẫn là nhất đấy. Lý Tùng Đào tức đến run cả người mà vẫn chẳng làm gì được ông. Đến một cái giấm cũng không dám đánh to. Thạch Quảng Minh mừng rơn, lâu lắm rồi mới được thấy Lý Tùng Đào bẽ mặt như vậy. Triệu Thạch gác tàu thúc xuống, cẩn thận hỏi Thạch Quảng Minh chuyện này là thế nào, thuyền đánh cá biển sâu thì cũng chỉ có mấy người đó thôi. Hồi trẻ Thạch Quảng Minh vững vàng hơn Lý Tùng Đào một cái đầu, chẳng có lý do gì mà giờ lại kém đối phương ở Thạch Giác cả. Thạch Quảng Minh thở dài một hơi, thuyền đánh cá nhà Lý Tùng Đào có 2 cao thủ câu cá, mỗi chuyến đều câu được không ít cá. Hả? Ý ông là, không phải con trai Lý Tùng Đào giỏi, mà chỉ là trên thuyền của hắn có thêm 2 nhân tài câu cá tương đối giỏi nên câu được nhiều cá hơn thôi hả? Đến lúc này Triệu Thạch mới hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. Đúng, chính là ý đó. Thạch Quảng Minh gật đầu bất đắc dĩ. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân trên thuyền của Lý Tùng Đào và Lý Hồng Vận đúng là những cao thủ câu cá. Vậy thì có gì mà phải sợ chứ? Lý Tùng Đào lại tới đây chẳng qua là vì thuyền nhà hắn đang neo đậu ở đây thôi mà. Cứ đợi thuyền đánh cá của Thạch Giác trở về, rồi ông có thể ra sức chế giễu Lý Tùng Đào. Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào, chỉ vào Lý Tùng Đào đang đứng bên mấy chiếc xe chở hải sản kia. Hả? Triệu lão đầu, ý ông là sao? Thạch Quảng Minh ngơ ngác. Triệu Thạch nhắc nhở, Triệu Đại Hải hiện giờ đang ở trên thuyền đánh cá của Thạch Giác đấy thôi. Thạch Quảng Minh lập tức kịp phản ứng, vỗ mạnh một cái vào trán, cười lớn ha hả. Ai? Triệu Đại Hải thật sự câu được nhiều cá đến thế sao? Sao thuyền đánh cá mãi chưa về? Triệu lão đầu, Triệu Đại Hải có thật lợi hại đến vậy không? Triệu Thạch lo lắng nhìn Thạch Quảng Minh, ra chiều đứng ngồi không yên. Hừ, Triệu Đại Hải câu cá giỏi cỡ nào, chẳng lẽ chính mắt ngươi chưa từng thấy? Chỉ cần biển còn cá, Đại Hải có câu không nổi chắc. Triệu Thạch tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Có thể những việc khác Triệu Đại Hải chưa chắc đã làm tốt, nhưng hễ cứ nói đến chuyện câu cá, anh ta đích thị là cao thủ hàng đầu. Nếu nước không có cá thì dù Thiên Vương lão tử đến cũng chịu, nhưng một khi đã có cá, đâu ai câu nhiều hơn được Triệu Đại Hải. Thạch Quảng Minh bỗng nhớ lại chuyến ra khơi cùng Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, đúng là câu được rất nhiều cá. À, Triệu Đại Hải đúng là cao thủ. Thạch Quảng Minh thoáng yên tâm hơn. Thạch thúc, chuyện này chú không cần lo lắng đâu. Triệu Đại Hải ra khơi xa còn câu giỏi hơn người khác ấy chứ. Mấy người bọn cháu, kể cả Cao Chí Thành, đều là dân câu chuyên nghiệp, cớ gì mà bỏ thuyền quen để đi câu thuê. Chẳng phải vì Triệu Đại Hải lợi hại sao? Ngô Vi Dân chẳng mảy may lo lắng chuyện Triệu Đại Hải không câu được cá. À, vừa nãy người kia tên gì ấy nhỉ? Lý Tùng Đào phải không? Còn mấy người trên thuyền, Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân gì đó. Không biết hai người này là ai, cũng chẳng rõ trình câu cá của họ đến đâu. Nhưng mấy năm nay cháu chưa thấy ai câu giỏi hơn Triệu Đại Hải. Ngay cả cháu còn kém xa, nói gì đến người khác. Cao Chí Thành chưa từng nghe đến tên Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân. Dù họ có câu giỏi đến đâu thì chắc chắn cũng không sánh được Triệu Đại Hải. Thạch thúc, thật ra chuyện này đơn giản thôi. Cứ xem hai cái ông Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân kia câu có giỏi thật không ấy mà. Xem họ bình thường câu được bao nhiêu cá, mỗi chuyên gia khơi được bao nhiêu, nhất là mỗi năm kiếm được bao nhiêu tiền, là biết ngay có bao nhiêu bản lĩnh. Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân đều là dân đi câu cả. Mỗi chuyến thuyền về bến được bao nhiêu cá không thể là bí mật được, ai mà chẳng thấy. Lâm Tổ Hoa khoát tay, ý nói bàn nhiều làm gì, cứ xem Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân bán cá được bao nhiêu tiền là rõ. Cụ thể bao nhiêu thì tôi không biết. Hình như mỗi năm kiếm được 30-40 vạn gì đó. Thạch Quảng Minh ngập ngừng. Hả? Ít vậy sao, mỗi năm có 30-40 vạn thôi hả? Thế thì đáng gì gọi là cao thủ, Lâm Tổ Hoa chỉ Ngô Vi Dân và Lưu Cương. Ấy chà! Thạch thúc, cá của Triệu Đại Hải hầu hết đều bán cho cháu với ông Lưu đây. Tiền nong thì bọn cháu không tiện nói ra, chỉ có thể bảo chú là 30-40 vạn một năm ấy á, đến số lẻ của Triệu Đại Hải cũng không bằng. Ôi, cháu cứ tưởng hai ông Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân kia ghê gớm lắm, hóa ra chỉ có thế thôi à. Ngô Vi Dân lắc đầu ngao ngán. Một năm kiếm được 30-40 vạn. Với dân đi biển hoặc đi câu thì mức thu nhập ấy cũng không tệ, thậm chí là rất khá. Nhưng Triệu Đại Hải kiếm bấy nhiêu còn chưa hết một tháng. Lưu Cương gật đầu cười. Lúc nãy Thạch Quảng Minh bảo Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân là cao thủ câu cá, anh còn tưởng họ kiếm được 30-40 vạn một tháng chứ ai ngờ là một năm. Như vậy thì làm sao mà so được với Triệu Đại Hải? Huống hồ Triệu Đại Hải còn ra khơi xa, còn Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân chỉ quanh quẩn ở biển gần. À phải, các cậu nghĩ chuyện này Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá? Còn phải hỏi sao, ít nhất cũng phải được số cá trị giá 50-60 vạn ấy chứ. Cứ chờ xem có được 100 vạn không thôi. Mà này, nghe nói ở khu vực số 1 có cá ngừ đại dương thì phải. Không biết chuyến này Triệu Đại Hải câu được con nào to không đây? Thạch Quảng Minh càng nghe càng kinh ngạc. Mấy người Ngô Vi Dân căn bản không hề nghi ngờ chuyện Triệu Đại Hải không câu được cá. 50-60 vạn, thậm chí có thể được 100 vạn. Mà đây là tính theo tháng chứ không phải theo năm. Triệu Đại Hải làm sao có thể câu được nhiều cá đến thế? Thạch Quảng Minh bán tín bán nghi, ngẩng đầu nhìn ra mặt biển phía bến tàu, giờ cũng sắp đến rồi, chắc chỉ một tiếng nữa là thuyền đánh cá sẽ về. Tiểu Hương, hôm nào về nhà bác chơi nhé. Trung Thúy Hoa nhìn Đinh Tiểu Hương trước mặt, càng nhìn càng ưng ý. Dạ, để Triệu Đại Hải về rồi cháu nói chuyện với anh ấy, thu xếp thời gian về nhà bác chơi à? Đinh Tiểu Hương vui vẻ gật đầu đồng ý. Nha, con bé này thật là dễ thương. Đại Hải nhà bác có mắt nhìn, có phúc thật. Hoàng Kim Đào tươi cười rạng rỡ. Sao bác lại nói thế? Triệu Đại Hải giỏi mà. Đinh Tiểu Hương ngượng ngùng đỏ mặt. Nhớ đấy nhé. Mấy hôm nữa nhớ ghé nhà bác chơi. Hai, con bé này cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội còn trẻ quá. Chắc mẹ cháu không muốn gả sớm đâu. Có khi phải chờ 3 năm, 5 năm ấy chứ. Nếu Triệu Đại Hải dám bắt nạt cháu thì cứ bảo bác tát cho nó mấy cái. Trung Thúy Hoa càng nói càng hăng, cứ thao thao bất tuyệt. Triệu Đại Hải giờ ra khơi câu được cá kiếm được tiền, lại quen được Đinh Tiểu Hương xinh xắn như vậy, tình cảm hai đứa lại tốt, cưới về chỉ là chuyện sớm muộn. Cuộc sống như vậy thật là ngày càng có hy vọng. Trời đứng bóng, mặt biển bao la, Lý Phi đã thấy bến tàu Thạch Giác Thôn. Cha, thật sự là định ghé bến Thạch Giác Thôn ạ. Lý Phi quay sang nhìn Lý Hồng Vận đứng bên cạnh. Thuyền của Thạch Kiệt Hoa đang theo sát phía sau. Nếu ghé bến Thạch Giác thì số cá của hai thuyền chắc chắn sẽ bị đem ra so sánh, hơn thua rõ ràng. Lý Hồng Vận thở dài, chỉ về phía góc bến tàu, nơi mấy chiếc xe thu mua tôm cá hải sản đã chờ sẵn. Nếu ghé bến khác thì không ổn. Lý Phi nghiến răng, cho thuyền đánh cá tiến về bến Thạch Giác Thôn. Thạch Trung Vi đứng ở mũi thuyền, tay cầm ống nhòm, nhìn về phía trước một hồi, xác định thuyền của Lý Hồng Vận và Lý Phi đúng là đang cập bến, bèn nhếch mép cười lớn. Nha, cậu đắc ý cái gì? Triệu Đại Hải cầm quả táo lên gặm, ra khơi cả tháng mới có thứ này, đúng là đồ ngon mà Thạch Trung Vi cất kỹ. À, thuyền của Lý Hồng Vận chuyến này ghé bến làng mình. Chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Thạch Trung Vi vô cùng phấn khích. Triệu Đại Hải ngớ người. Thường thì thuyền đánh cá của làng nào sẽ ghé bến làng đó. Cũng có thuyền ghé bến làng khác, nhưng không nhiều. Dạo gần đây bến làng mình tấp nập hơn hẳn, một phần cũng là nhờ anh ra khơi câu được nhiều cá. Bến Thạch Giác Thôn nước sâu, thích hợp cho các loại thuyền lớn neo đậu. Nhưng Lý Hồng Vận và Thạch Kiệt Hoa vốn không ưa nhau, theo lý thì không đời nào họ ghé bến Thạch Giác mới phải. Triệu Đại Hải nghe rõ ngọn ngành câu chuyện, có chút trầm ngâm. Thuyền đánh cá của Lý Hồng Vận cứ cách một khoảng thời gian lại ghé vào bến tàu Thạch Giác Thôn một chút, chỉ để khoe khoang, chế giễu chuyện thuyền câu cá của Thạch Kiệt Hoa kém xa hắn. Dần đi biển ai chẳng cạnh tranh, nhưng thường thì chỉ đôi ba lần, hoặc lúc ngõ hẹp chạm mặt thì đá đều nhau vài câu thôi, chứ chẳng ai lặp đi lặp lại cái trò trẻ con ấy. Vừa chẳng có lợi lộc gì to tát, lại dễ kết thêm thù oán. Nghề đi biển, câu cá vốn đầy rủi ro, chẳng ai dám chắc chuyến sau sẽ thế nào, biết đâu lại bị người khác cười vào mặt. Lần này, Lý Hồng Vận đã nếm trái đắng. A, thằng nhãi Lý Phi cứ hễ thấy mặt tao là lại oam oam cái mồm lên, khoe khoang thuyền nhà nó câu được nhiều hơn nhà mình. Lần này, tao nhất định không khách khí với nó. Thạch Trung Vi xoa tay hầm hè, hận không thể xông vào đánh cho một trận. Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân chuyến này chắc chắn cũng câu được kha khá, nhưng so với Triệu Đại Hải thì còn kém xa, đừng nói là tranh giành cá với anh. Mấy năm nay, bọn họ đã phải nuốt cục tức này. Lần này, phải cho Lý Phi một bài học mới được. Triệu Đại Hải chỉ cười, không nói gì. Anh chỉ là một người đi câu thuê, theo thuyền ra khơi kiếm sống thôi. Câu được nhiều cá như vậy là do bản lĩnh của anh. Còn những ân oán giữa Thạch Kiệt Hoa và Lý Hồng Vận, Thạch Trung Vi và Lý Phi chẳng liên quan gì đến anh cả. À phải rồi. Triệu Đại Hải, mấy con cá này cậu định tính sao? Tự mang về bán hay là bán lại cho chúng tôi? Thạch Trung Vi suýt chút nữa thì quên bén mất chuyện này. Triệu Đại Hải đã tính toán từ trước rồi. Anh câu được khá nhiều cá, mà lại toàn là cá tươi, tự đi bán thì hơi phiền phức. Quán rượu của Ngô Vi Dân với Lưu Cưng thì không cần loại cá này, bán trực tiếp cho Thạch Kiệt Hoa, giá có thấp hơn một chút, nhưng lại đỡ tốn công. Vậy nhé, về giá cả thì cậu cứ yên tâm. Tôi sẽ lo liệu ổn thỏa. Thạch Trung Vi cũng chẳng khách sáo, cá mà Triệu Đại Hải câu được con nào con nấy đều to vật vã, lại thuộc loại quý hiếm, bán được giá lắm đấy. Triệu Đại Hải vẫn đứng trên bong tàu, nhìn về phía xa xăm, nơi có thể lờ mờ thấy được đường bờ biển và thôn trang. Ra khơi cả tháng trời, cuối cùng cũng được về. Chẳng bao lâu nữa thôi, anh sẽ được gặp lại bà nội Trung Thúy Hoa, được nhìn thấy Đinh Tiểu Hương. Anh càng lúc càng thấy nôn nao trong lòng. Lý Phi lái thuyền đánh cá cập bến cầu đá thôn. Đến rồi, thuyền đánh cá cập bờ rồi. Mau thu dọn đồ đạc đi. Chờ một lát rồi hẵng về. Ai có tôm cá cua gì thì kiểm lại hết đi. Muốn mang đi thì tự mang. Không muốn mang thì bán lại cho chúng tôi, cân tại chỗ luôn. Lý Hồng Vận đứng trên bong tàu, lớn tiếng hô hào. Chuyến nào ra khơi về, anh cũng phải làm cái điệp khúc này. Bình thường, anh sẽ thấy rất vui vẻ, vô cùng phấn khích. Nhưng hôm nay, anh chỉ thấy rệu rã. Lý Hồng Vận đã sắp xếp người từ trước, cá trong kho lạnh cứ một dương lại một dương, một sọt lại một sọt, cứ thế được khiêng ra, chất đống trên bong tàu. Ồ, thuyền câu cá của Lý Hồng Vận về rồi kìa. Câu được nhiều cá thế cơ á, bọn mình thả lưới còn chẳng làm được như vậy. Toàn là cá chắp đen, sọt nào sọt nấy. Bọn mình mà bắt được một sọt thế này là phát tài rồi. Đây là cá ngừ đại dương à, con này phải 5-60 cân chứ chả chơi. Ối giời ơi, cái con cá mú này to khiếp. Chậc chậc chậc, cả bong tàu chất toàn cá. Mấy người đi câu cá lại giàu to rồi. Dân làng hiếu kỳ lũ lượt kéo đến, chỉ trỏ vào đống cá đang được chuyển ra từ kho lạnh, ai nấy đều suýt xoa ngưỡng mộ. Lý Tùng Đào cũng đã chờ sẵn ở đó, thuyền vừa cập bến, ông đã vội vã dẫn người thu mua hải sản lên thuyền. Ồ, chuyến này câu được kha khá đấy chứ. Lý Tùng Đào mừng rỡ ra mặt. Tảng đá treo lơ lửng trong lòng ông cũng được hạ xuống. Trên bong tàu đã chất đầy cá, và vẫn còn đang được chuyển ra. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết, chuyến này câu được nhiều hơn mọi khi. Thằng già Thạch Quảng Minh kia còn dám ra oai trước mặt tao à? Không được, tao phải đi gọi nó đến mà mở mang tầm mắt mới được. Lý Tùng Đào vừa nói vừa quay người định đi. Cha, cha làm gì thế? Lý Hồng Vận gọi với theo. Hừ, mày có biết vừa nãy chuyện gì xảy ra không hả? Thằng cha Thạch Quảng Minh kia dám ăn nói với tao kiểu đó. À phải rồi, Thạch Quảng Minh lát nữa sẽ cứng họng cho mà xem. Còn cái thằng Triệu Thạch gì gì đó chẳng phải muốn giúp đỡ sao? Tao sẽ cho cả hai thằng bọn nó đến mà xem cho rõ. Xem thuyền câu cá nhà mình câu được bao nhiêu cá, thứ mà thuyền đánh cá của Thạch Quảng Minh kia đừng hòng sánh kịp. Lý Tùng Đào lại định ba chân bốn cẳng chạy đi. Đủ rồi, có gì đáng nói đâu chứ. Lý Hồng Vận bỗng hét lớn, ngăn cản Lý Tùng Đào. Hả? Chuyện gì thế này? Sao lại không có gì đáng nói? Có chuyện gì xảy ra à? Lý Tùng Đào lúc này mới nhận ra có gì đó không ổn. Bình thường, mỗi khi Lý Hồng Vận đi biển về, nhất là khi câu được nhiều cá như vậy, anh sẽ hớn hở, dương dương tự đắc, vui mừng khôn xiết, nhưng hôm nay mặt anh lại mày rũ rượi. Thôi đi, không có gì đâu. Tóm lại là đừng đi tìm Thạch Quảng Minh, càng không được đi tìm cái thằng cha Triệu Thạch mà cha vừa nhắc tới. Còn đang bận lắm đây này, không có thời gian kể cho cha nghe đâu. Lý Hồng Vận nói xong mấy câu rồi quay sang chào hỏi thương lái. Không đúng. Chuyện này là sao? Lẽ nào thuyền đánh cá của Thạch Kiệt Hoa chuyến này câu được còn nhiều hơn cả thế này sao? Chuyện đó sao có thể xảy ra được chứ? Lý Tùng Đào nghĩ đi nghĩ lại chỉ có khả năng đó, nhưng ông lại không tin chuyện như vậy có thể xảy ra. Hả? Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân hai thằng kia rốt cuộc bị làm sao thế này? Lý Tùng Đào nhìn thấy hai anh em Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đang đứng co ro ở một góc trên boong tàu. Ngày thường, mỗi khi trở về bến, hai anh em này sẽ oang oang cái mồm lên, hận không thể cả thế giới biết bọn họ đã câu được bao nhiêu cá, đã kiếm được bao nhiêu tiền, thế mà hôm nay lại cắm cúi hút thuốc, chẳng nói chẳng rằng một câu. Chuyện gì thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Tùng Đào chẳng hiểu mô tê gì cả. Lý Tùng Đào cảm thấy có gì đó sai sai. Mọi khi Lý Hồng Vận về là y như rằng, loa oai khoe khoang, còn lôi cả Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân ra mà bốc thơm. Thế mà chuyến này, cả ba im tin thít. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lý Tùng Đào thấy Lý Phi, liền kéo lại hỏi han cẩn thận. Càng nghe mặt ông càng tối sầm lại, cứ như bão sắp đến. Không thể nào. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Thuyền của Thạch Kiệt Hoa làm sao câu được nhiều cá hơn nhà mình được? Lý Tùng Đào gào lên. Ông à! Ban đầu thì đúng là không thể, nhưng chuyến này thuyền của Thạch Kiệt Hoa có thêm một cao thủ, lợi hại lắm. Chính người này câu được nhiều cá, nên thuyền mình mới không bằng người ta. Lý Phi bất lực đáp. Sao có thể như thế? Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân câu cá siêu đỉnh, mấy năm nay có mấy ai sánh bằng đâu. Từ đâu chui ra cái người này vậy? Lý Tùng Đào vẫn không tin nổi. Mấy năm nay chẳng ai địch lại được anh em nhà họ Ngô, giờ lại lòi ra một người. Có giỏi hơn thì cũng chẳng ai quanh năm suốt tháng đi biển câu cá kiếm tiền cả. Triệu Đại Hải. Thằng Triệu Đại Hải ở Lãng Đầu Thôn, Lý Phi nghiến răng ken két. Chuyến này mà không có Triệu Đại Hải xuất hiện trên thuyền Thạch Kiệt Hoa, thì dù Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân có câu được bao nhiêu đi nữa, thuyền nhà mình vẫn ăn đứt. Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải ở Lãng Đầu Thôn á? Chẳng phải nó chuyên chạy cano câu cá ngoài khơi thôi sao? Sao lại đi biển sâu? Lý Tùng Đào biến sắc, liếc mắt về phía Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Lý Phi lắc đầu, chẳng hiểu mô tê gì, không biết Triệu Đại Hải làm cách nào leo lên được thuyền của Thạch Kiệt Hoa. Lý Tùng Đào hỏi Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu, nghe xong thì giật nảy mình, liên tục kêu không thể nào có ai câu được nhiều đến thế. Lý Phi thở dài, cá ngừ đại dương cả trăm rưỡi, có con gần 200 cân, Triệu Đại Hải còn tranh nhau với Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân để giật con cá lớn nhất. Cá trên kho lạnh thuyền Thạch Kiệt Hoa mang lên boong tàu, tận mắt cậu thấy hết cả rồi. Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân làm ăn kiểu gì vậy? Hai thằng mà câu còn không bằng một người, Lý Tùng Đào bực mình. Ông ơi, chuyện này thật ra không trách được anh em nhà họ Ngô đâu. Chuyến này họ câu được cũng không ít hơn mọi khi. Tại Triệu Đại Hải kia quá trâu thôi, Lý Phi liếc nhìn Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đang trốn ở góc boong tàu. Không phải họ kém, mà là gặp phải đối thủ quá mạnh. Mặt Lý Tùng Đào càng lúc càng khó đăm đăm, đúng là chuyện không hay ho gì. Ông à, thuyền của Thạch Kiệt Hoa ngay sau lưng mình kìa, thấy rõ rồi, lát nữa chắc chắn cập bến đây. Mấy năm nay, mỗi lần nhà mình câu được nhiều cá là lại về bến này khoe mẽ trước mặt người ta. Chuyến này chắc chắn không tránh được rồi. Đã hẹn mối thu mua ở đây rồi, không đổi chỗ được. Lý Phi cười khổ, ngước mắt nhìn ra biển thì thấy ngay thuyền của Thạch Kiệt Hoa, chắc 10 phút nữa là vào bến. Lý Tùng Đào mặt mày xám xịt, hết cách. Kia là thuyền câu của Lý Tùng Đào hả? Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào, nhả ra làn khói đặc quánh. Ở bến đang neo một chiếc thuyền câu, nhìn từ xa thấy Lý Tùng Đào dẫn mấy người đi tới. Thạch Quảng Minh gật đầu. Thạch thúc, xem ra chuyến này thuyền của Lý Tùng Đào câu không được bao nhiêu cá rồi. Ngô Vi Dân đợi chừng mười mấy phút, thấy Lý Tùng Đào đứng im tin tích trên boong tàu, liền đoán. Sao lại nói vậy, ông Ngô? Thạch Quảng Minh ngơ ngác. Ngô Vi Dân cười khẩy, với cái kiểu hống hách của Lý Tùng Đào, nếu câu được nhiều cá thì giờ này đã chạy ra oang oang khoe rồi ấy chứ. Im vì thế này, chắc chắn là tịt ngòi. Thạch Quảng Minh ngẫm nghĩ, cũng thấy đúng. Thuyền Lý Tùng Đào có câu được nhiều cá thì sao chứ? Đừng quên là có Triệu Đại Hải trên thuyền của chú. Tôi thấy không phải thuyền nhà Lý Tùng đào câu ít, mà chắc là gặp thuyền mình trên biển, biết mình câu được nhiều nên không dám khoe thôi. Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành chẳng chút lo lắng. Ủa, thuyền của Đại Hải sao giờ này còn chưa về nhỉ? Trung Thúy Hoa đứng lên, kiễm chân ngóng ra biển, chẳng thấy bóng dáng con thuyền nào. Kia chẳng phải thuyền câu đó sao? Về hết rồi, thuyền của Đại Hải chắc cũng sắp tới thôi, mình cứ đợi một lát là thấy. Hoàng Kim Đào chỉ tay về chiếc thuyền câu vừa cập bến. Ngoại ơi, đừng nóng ruột, lát nữa thuyền của cậu ấy về thôi mà. Đinh Tiểu Hương đứng bên cạnh Trung Thúy Hoa nói. Ừ, đợi chút vậy, Trung Thúy Hoa gật đầu cười. Dương Cầm đứng bên cạnh, mỉm cười, từ khi gặp Đinh Tiểu Hương, bà Trung Thúy Hoa cứ tươi rói cả lên. Ngoại ơi, có một chiếc thuyền lớn đang về kìa. Không biết có phải thuyền của cậu Đại Hải không? Đinh Tiểu Hương mắt sáng lên, thoáng thấy một chiếc thuyền lớn đang tiến lại, càng lúc càng rõ. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào quay sang nhìn Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh, thấy họ đã đứng lên đi về phía bến tàu, biết ngay là thuyền của Đại Hải rồi. Đi thôi, ra xem sao, Trung Thúy Hoa bước nhanh về phía bến tàu. Đinh Tiểu Hương, Hoàng Kim Đào và Dương Cầm vội theo sau. Tiểu Hắc chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng đi trước dẫn đường. Thạch Trung Vi từ xa đã thấy bến tàu Thạch Giác Thôn, thấy cả thuyền của Lý Hồng Vận. Ha ha ha ha, lão già này đúng là bụng dạ khó lường. Trước khi ra khơi đã tính kế đậu ở bến Thạch Giác Thôn, để cho mình bẽ mặt. Ai ngờ đâu chuyến này mình lại có thêm Triệu Đại Hải. Lý Hồng Vận, Lý Phi đúng là muốn ăn vụng gà còn mất nắm gạo. Thạch Trung Vi cười hả hê. Này Thạch Trung Vi, còn đứng đấy làm gì, mau mang hết ca tôi câu được lên đi, lát nữa còn tranh thủ cân. Tôi còn muốn về nhà sớm. Triệu Đại Hải thấy lờ mờ bến tàu Thạch Giác Thôn, liền giục. Nhị gia gia Triệu Thạch cùng Thạch Quảng Minh quan hệ không tệ, chuyến này ra biển, Thạch Kiệt Hoa cùng Thạch Trung Vi đối với mình không có gì giấu giếm, nên nói tất cả đều nói, một chuyến chạy xuống, chính mình đối biển câu thuyền kinh doanh trên cơ bản đã trong lòng hiểu rõ. Thạch Kiệt Hoa cùng Thạch Trung Vi cùng Lý Hồng Vận, Lý Phi bọn hắn quan hệ không hợp nhau, chính mình nhắc nhở một chút, còn một chút ân tình. Ai? Triệu Đại Hải, ngươi còn chưa có kết hôn, trong nhà lại không có bà nương chờ ngươi, gấp gáp như vậy làm gì đâu. Thạch Trung Vi cười mắng một câu, lập tức kịp phản ứng, ánh mắt lập tức trợn thật lớn. Ai? Triệu Đại Hải, ta phát hiện ngươi người này thật sự chính là tâm địa rất xấu, về sau ta nhưng phải muốn cách ngươi xa một chút mới được. Đừng để ngươi bán còn thay ngươi kiếm tiền. Thạch Trung Vi ngay từ đầu không biết rõ Triệu Đại Hải lời này là có ý gì, nhưng là phản ứng nhanh vô cùng. A, à, Thạch Trung Vi, ngươi đây là đang nói cái gì đây này, vừa mới không phải là nói sao, ta chỉ là muốn sớm một chút về nhà mà thôi. Câu được cá nhiều lắm một chút, chẳng lẽ không phải hẳn là hiện tại liền bắt đầu ra bên ngoài rồi sao? Bộ dạng này mới có thể nhanh một chút cân, tiết kiệm một chút thời gian. Triệu Đại Hải lắc đầu, tuyệt đối không thừa nhận có cái gì khác tâm tư. Thạch Trung Vi không để ý tới Triệu Đại Hải, quay người hướng phòng điều khiển chạy tới, lập tức cùng Thạch Kiệt Hoa nói một lần chuyện này. Thạch Kiệt Hoa không nói hai lời, lập tức sắp xếp người, thanh không băng tàu, kho lạnh bên trong cá ra bên ngoài chuyển, Triệu Đại Hải câu được những cái kia cá, đặc biệt là cái đầu lớn cá, tất cả đều một đầu lại một đầu ra bên ngoài chuyển, lập tức trông tràn đầy. Thạch Kiệt Hoa điều khiển thuyền đánh cá tiếp tục mở hướng thôn bến tàu, nhìn một chút băng tàu phía trên Triệu Đại Hải, không chỉ câu cá vô cùng lợi hại, đầu óc càng thêm dễ dùng, chính mình cũng không có nghĩ đến cái này sự tình, Triệu Đại Hải bất quá là chừng 20, thật là nhân vật ghê gớm. Triệu Thạch nhìn thấy nơi xa một chiếc cái đầu to lớn thuyền, ngay tại hướng bến tàu phương hướng bắn tới, đợi một hồi, thấy rõ ràng chính là Thạch Kiệt Hoa thuyền. Trở về, đi, chúng ta đi xem một chút, nhìn xem Triệu Đại Hải câu được nhiều ít cá. Triệu Thạch đứng lên, trực tiếp hướng bến tàu đi qua. Ngô Vi Dân những người này tất cả đều lập tức đi theo sau. Thạch Quảng Minh nhìn xem nhà mình thuyền đánh cá, càng ngày càng tiếp cận bến tàu, có chút lo được lo mất, không biết có phải hay không là thật câu được rất nhiều cá. Nếu như câu được rất nhiều cá lời nói, chính mình khẳng định chế giễu Lý Tùng Đào, nhưng là nếu như câu được cá không nhiều lời nói, lại phải nếu lại một lần bị Lý Tùng Đào chế giễu. Thạch Quảng Minh thở dài một hơi, cắn răng, bước nhanh đuổi theo Triệu Thạch. Thạch Kiệt Hoa nhìn thấy Lý Hồng Vận thuyền đánh cá bên cạnh vừa vặn có một cái trống không thuyền vị, không chút do dự lập tức lái đi, trực tiếp dừng ở bên cạnh. Lý Tùng Đào cũng sớm đã chú ý tới Thạch Kiệt Hoa thuyền đánh cá, lập tức quay đầu nhìn sang, lập tức nhìn thấy băng tàu phía trên trồng tràn đầy cá, hẳn là những cái này đầu to lớn cá, liếc thấy rõ ràng. Lớn như thế cá ngừ đại dương sao? Lớn như thế Thạch Ban? À, đầu này cá thu ngừ phải có 130 cân đi. Cá đủ nâu, những này cá đủ nâu cái đầu thật lớn, 450 cân, cái này cần có mười mấy đầu. Nhiều như vậy đuôi dài chim. Lý Tùng Đào càng xem càng mắt trợn tròn. Những này cá đủ nhức đầu số lượng nhiều. Hơn nữa tất cả đều ghim màu đỏ đâm mang, đây là một người câu được cá. Sẽ không à? Còn có một dương lại một dương. Thiên, lấy ở đâu nhiều như vậy cá đây này? Không phải là tất cả đều cái kia Triệu Đại Hải câu được đi. Lý Tùng Đào sắc mặt hắc giống đáy nồi như thế. Lý Phi đứng ở bên cạnh, sắc mặt như thế vô cùng khó coi, trở về trước đặc biệt là Ngô Đại Bân Ngô Tiểu Bân hai huynh đệ cùng Triệu Đại Hải đoạt cá đoạt không qua sau, đã nhìn thấy qua băng tàu phía trên những này cá, nhưng là lúc kia cấp tốc rời đi không có nhìn toàn. À, Triệu Đại Hải một người câu được nhiều như vậy cá sao? Bán mất không được, muốn mấy chục vạn thậm chí 100 vạn. Lý Phi ánh mắt càng trừng càng lớn. À, đây không có khả năng à. Một người có thể câu nhiều như vậy cá sao? Gặp quỷ, những này cá bán không có, 100 vạn đều phải có cái 70-80 vạn. Những này cá ngừ đại dương thạch ban gì gì đó tất cả đều là đáng tiền hàng. Ngô Đại Bân cùng Ngô Tiểu Bân càng xem sắc mặt càng khó nhìn, bọn hắn đã sớm biết Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá, nhưng là không nghĩ tới câu được nhiều như vậy. Trương Vân cùng Tống Lỗi nhìn xem băng tàu phía trên đối với những này miệng cá ra run lên đến mấy lần, đều không thể đủ nói ra lời nói. Nha! Lý Phi! Người tiểu tử này trốn ở cái nào nữa nha? Tranh thủ thời gian tới xem một chút nhà ta thuyền đánh cá phía trên câu được những này cá. Liền hỏi ngươi lợi hại hay không? Liền hỏi ngươi những này cá lớn không lớn? Liền hỏi ngươi những này cá có đáng tiền hay không? Người trước kia luôn luôn khoe khoang nhà ngươi thuyền đánh cá phía trên câu được những cái kia cá lại lớn lại đáng tiền. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển. Hôm nay đến phiên nhà ta thuyền đánh cá. Đừng làm cái gì rùa đen rút đầu, tranh thủ thời gian tới trừng to mắt thật tốt nhìn một chút. Thạch Trung Vi đứng ở thuyền đánh cá bên cạnh, hướng về phía đối diện Lý Hồng Vận thuyền đánh cá lớn tiếng hô, đi qua mấy năm này, mỗi một lần thuyền đánh cá tại bến tàu nơi này chạm mặt, Lý Phi luôn luôn làm chuyện loại này, hôm nay cơ hội này tuyệt không buông tha. Ha ha ha ha ha. Không sai, không sai. Thật là phong thủy luân chuyển. Nha, Lý Phi tiểu tử này chạy đi đâu đâu, trốn ở trong đám người mặt làm gì đâu. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Thạch Kiệt Hoa thuyền đánh cá phía trên ra biển câu câu cá người, bao quát trên bến tàu người xem náo nhiệt, tất cả đều lớn tiếng cười vang lên. Lý Phi mặt lập tức đỏ bừng lên, gân xanh nổi lên hai tay nắm thành quả đấm tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng là kia không có cách nào, chính mình trước kia làm qua không ít về vấn đề này, hiện tại Thạch Trung Vi kiểu nói này, chính mình thật đúng là không có cách nào. Phi, thật sự cho rằng ngươi lão tử sớm một chút bản sự so ta lão tử lợi hại đi. Người nào không biết biển sâu thuyền đánh cá chạy chính là mấy cái kia điểm. Câu cá nhiều, bất quá là Ngô Đại Bân cùng Ngô Tiểu Bân tại các ngươi thuyền đánh cá bên trên mà thôi. Chuyến này nhà ta thuyền đánh cá phía trên nhiều một cái câu cá cao thủ, chẳng phải lập tức vượt qua các ngươi sao? Thạch Trung Vi nhẫn nhịn nhiều năm khí, lập tức tất cả đều phát tác ra, không có chút nào khách khí. Lý Tùng Đào tức giận đến mặt đều vặn vẹo, chỉ vào Thạch Trung Vi mong muốn phản bác, nhưng một câu đều nói không nên lời. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Lý Tùng Đào, người muốn nói cái gì đây này? Chớ nóng vội, chớ nóng vội. Chậm rãi ra một hơi lại nói đi ra, ta liền ở chỗ này chờ lấy ngươi nói đâu. Thạch Quảng Minh đứng tại trên bến tàu, thấy rõ ràng Thạch Kiệt Hoa thuyền đánh cá băng tàu phía trên những này cá, mở mày mở mặt, chỉ vào Lý Tùng Đào, trung khí 10 phần giống to. A, à, bất chi bất giác, lại đến nguyệt không có, nguyệt phiếu cầu một đợt, tạ ơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.